Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 680, Thánh Giả Cảnh Giới. Ta từng nói qua với ngươi, kia là một cái khá là bỏ túi cỡ nhỏ thế giới. Cương mãng ý chí trong hư không chỉ huy do xua tiến lên. Bọn hắn thuận theo lấy thời không loạn lưu cùng ma chiều. Hướng về phương xa cấp tốc bay đi. Trong này đồ, Calis dùng nhẹ nhàng ngữ khí tự thuật cái kia cầu viện thế giới. Thế giới ở giữa là có cực lớn khác biệt. Nhất to lớn thế giới cơ hồ vô biên vô hạn. Thân ở trong đó, đơn giản liền như là thân ở đa nguyên vũ trụ. Nó có thể thay nghén đếm mãi không hết văn minh cùng chủng tộc. Mà hơi kém một chút, cũng có thể tại trong thân thể của mình thay nghén trăm ngàn vạn cái tinh thần đại lục. Cương mãng, ngữ khí tịnh không có ba động. Nó nói lên những thế giới này lúc, tịnh không có nửa điểm thân là đồng loại, ngữ khí. Có lẽ chính như nó nói, thế giới giữa khác biệt, so người cùng chuột khác biệt phải lớn nhiều lắm. Calis tiếp tục nói, đương nhiên, loại này siêu đại hình thế giới cực kỳ hiếm thấy. Có không ít là mấy cái cỡ lớn thế giới dung hợp sát nhập mà thành. Mà như ta còn có microb loại này, chỉ tương đương với một cái tinh thần đại lục thế giới là số lượng nhiều nhất. Joshua nghe lấy, Calis tự thuật, hắn lý giải những này khác biệt. Kia cái gọi là rất to lớn thế giới, có lẽ chính là kiếp trước cái gọi là đơn thể vũ trụ. Tiếp theo đại thế giới, có lẽ thì tương đương với một cái hai cái đơn độc ngân hà. Bọn chúng hoặc là trời sinh, hoặc là dung hợp, nhưng không hề nghi ngờ. Bọn chúng to lớn viễn siêu một loại chỉ sinh tồn ở một cái đại lục bên trên văn minh tưởng tượng. Như vậy tiểu thế giới đâu? Joshua mở miệng hỏi, hắn một bên cảm ứng đến trong hư không biến động thời không loạn lưu. Một bên hướng lấy Calis chỉ dẫn phương hướng phi hành hết tốc lực. Tiểu thế giới cùng một loại thế giới chênh lệch ở đâu? Đơn thuần đại lục lớn nhỏ? Cũng không, không hề chỉ như thế. Cương mãng tại tinh thần bên trong nghiêm túc phủ nhận nói. Tiểu chỉ là một cái tỉ dụ, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói. Xưng hô thế này mang ý nghĩa thế giới đối người siêu phàm hạn chế cực lớn. Không gian lại thế nào? Nhỏ hẹp thế giới, nếu ra một vị thánh hiền vậy nhân vật, như vậy nó tại đa nguyên trong vũ trụ địa vị liền đủ để cùng rất nhiều đại thế giới địch nổi. Nếu như là ra nhiều vị, như vậy thì xem như xưng hô làm đa nguyên trung tâm vũ trụ cũng không ai sẽ có dị nghị. Trông a, những cái kia to lớn thế giới, bọn chúng có mấy ngàn vạn cái ta cũng vô pháp địch nổi thể lượng. Nhưng là trong cơ thể của bọn nó năng lượng khốn cùng. Cương chi lực lỏng lẻo, thế giới ý chí liền ngay cả giác tỉnh cũng làm không được. Bọn chúng tồn tại chỉ là tồn tại, không có bất kỳ cái gì kỳ tích cùng huy hoàng. Có lẽ cuối cùng cũng có một ngày, sinh tồn ở trong đó văn minh có thể tại dạng này ác liệt tình huống bên trong đi ra một đầu không? Giống với bất luận cái gì thế giới kỳ lạ con đường. Nhưng này cần bao lâu thời gian đâu? Nói đến đây đề tài, Calis không khỏi cảm khái ngủ dậy. Vị này trải qua hủy diệt cùng trọng sinh thế giới ý chí tựa hồ đã thoát khỏi cơ hoang tà thần mang. Đến ngàn năm mây mù, biến thành có một số sinh động hẳn lên. Nó cùng Joshua cùng nhau nhìn về phía hư không? Nói khẽ, nhưng là thế giới như thế này, cũng chưa từng e ngại tà thần xâm nhập. Bọn chúng thế giới bình chướng kiên cố, liền xem như mấy chục cái tà thần cũng khó có thể công phá. Trừ phi là chính bọn chúng nội bộ xuất hiện sai lầm. Không phải vậy ai cũng vô pháp uy hiếp bọn chúng. Do sơ trầm mặc nghe lấy lời nói của đối phương, hắn nhớ tới cố hương của mình. Nhưng loại tâm tình này lóe lên một cái rồi biến mất. Chiến sĩ sau đó liền mở miệng, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ngươi tựa hồ đối với Thánh Hiền rất là tôn sùng. Ta biết, ngươi khẳng định nhận biết Thánh Hiền. Ta đương nhiên biết hắn. Calyx cùng Microp đã từng bởi vì thượng cổ thiên nhiên thời không thông đạo trao đổi qua một nhóm chủng tộc. Các ngươi dực nhân chính là đến tự mình nơi này, mà ta chỗ này dực nhân tại chế tạo ra hư không bay hạm sau cái thứ nhất giao dịch đối tượng. Cũng chính là Microp thế giới tinh thần bên trong. Calyx trầm mặc một hồi, nhưng sau đó nó liền tiếp tục nói. Thánh hiền là gần nhất hai cái này ngàn năm mới xuất hiện tại tầm mắt của ta bên trong. Nhưng hắn lực lượng cùng quyền hành viễn siêu phía trước tất cả thời đại vĩ nhân. Lần thứ nhất trông thấy hắn lúc, ta liền minh bạch, một cái vĩ đại văn minh đem theo Microp thế giới bên trong đi ra. Tiến tới quét sạch đa nguyên vũ trụ, nhưng tà thần xâm nhập là chúng ta không thể nào đoán trước. Thánh hiền chân thực cường đại như thế, còn tại trong hư không phi hành. Joshua hiu hiu nheo mắt lại, hắn đương nhiên lý giải thánh hiền cường đại, kia là hắn hiện tại vẫn đang trông không tạ thế ảnh vĩ lực. Nhưng là lệnh một cái thế giới đều như thế tôn sùng, như thế tán thưởng, vẫn là để chiến sĩ cảm giác có chút khó có thể lý giải được. Đây chính là một cái thế giới. Từ phần cuối của biển lớn đến chí cao đỉnh núi, đại lục, hải dương cùng bầu trời bao quát, vạn vật năng lượng tuần hoàn tập hợp, một cái thế giới ý chí, thế mà cũng như thế kính sợ người kia. Joshua, tựa hồ là nghe được Joshua trong miệng nghi hoặc cùng không hiểu. Calyx tại tinh thần bên trong hiu hiu hít miệng, nó kêu một tiếng chiến sĩ danh tự. Sau đó liền châm trước dùng lên mà nói, ngươi, không, các ngươi Microp người hay là không hiểu rõ thánh hiền, ngữ khí của nó bên trong, kéo lấy một tia hâm mộ, còn có một tia Joshua không thể nào hiểu được tâm tình. Cương mãng lắc đầu nói, bất quá cũng khó trách, các ngươi Microp người vẫn luôn đắm chìm tại thánh hiền phía dưới ánh sáng. Có lẽ rất khó phát giác sự thật này đi. Gì đó sự thật? Joshua hơi nhíu mi đầu. Hắn cảm thấy Calyx có ý riêng, nhưng chiến sĩ có chút nắm chắc không nổi phương hướng. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Joshua, đối với cái này, Calyx kiên nhẫn giải thích nói. Người cũng đi qua phần đông thế giới, tiến về quá nhiều nguyên vũ trụ đầu bên kia. Người lại nhớ lại một lần lịch sử. Suy nghĩ một lần qua, tại thánh hiền phía trước, đa nguyên trong vũ trụ xuất hiện qua thánh quang sao. Ngay tại phi hành Joshua thân thể hơi chấn động một chút, mà cương mãng đã nhận ra chiến sĩ động tác. Nó khẽ cười một tiếng, sau đó tiếp tục nói, lại cẩn thận suy nghĩ một chút, thánh quang có hay không có thể tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ thông dụng. Ngay tại phi hành Joshua nín thở, thánh quang đến tột cùng là gì đó? Nó theo gì mà đến? Vì sao mà sinh? Như thế nào bao trùm đa nguyên vũ trụ? Joshua, cẩn thận suy nghĩ một chút vấn đề này. Joshua định chỉ phi hành. Hắn đứng tại hư không thời không loạn lưu bên trong, vẫn nhìn xung quanh xa lạ quần tinh. Thế giới xa lạ, hắn đã cách Microp thế giới rất xa. Vô cùng xa xôi. Chiến sĩ nghiêm túc không gì sánh được từ trong ngực lấy ra một cái nho nhỏ hộ thân phù. Phía trên có thánh khiết quang mang lấp lóe. Kia là Moldavia đại giáo chủ Atanis tặng cùng hắn. Một cái nho nhỏ thánh quang hộ thân phù. Hộ thân phù có thể tịnh hóa người nắm giữ quanh thân âm năng lượng. Mặc dù đối Joshua mà nói không có ý nghĩa, nhưng xem như lễ vật, hoàn toàn chính xác phi thường có giá trị. Joshua một mực tùy thân mang theo. Hiện tại này thế giới xa lạ quần tinh bên trong, nhỏ bé không thể nhận ra thánh khiết quang mang lấp lóe. Thời không loạn lưu phía trong cơ hồ vô pháp bị phát giác âm năng lượng lưu cứ như vậy bị nó chỗ. Tịnh hóa, thánh quang mang yếu ớt. Nhưng Joshua lại sâu sâu hít một hơi. Mà lúc này, Calyx thanh âm mới sâu kín truyền đến. Hiểu được ấy ư, Joshua, nếu như ngươi lý giải này phía sau ý nghĩa, ngươi liền sẽ giống như ta. đối thánh hiền tràn đầy kính sợ. Kia là tại đa nguyên trong vũ trụ mở ra con đường thuộc về mình. Thuộc về mình lực lượng, làm vạn vật chúng sinh tương lai sáng tạo ra một cái vị giai. Thánh giả a, đối với cái này, Joshua trầm mặc rất lâu. Hắn một mực nhìn chăm chú trong tay hộ thân phù, mãi đến hư không lực lượng đem nó ảnh hưởng, kém chút đem nó xé nát. Nửa ngày qua đi, hắn mới nhẹ giọng mở miệng nói ra, đích thật là tràn đầy kính sợ. Nói như thế, chiến sĩ nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn đem đã nứt ra một cái khe nhỏ hộ thân phù thu vào trong lòng. Joshua bình tĩnh nói, nhưng cũng chính vì vậy, cho nên ta cũng phải tràn ngập mong đợi tiến lên. Mãi đến ta cũng đến một bước kia. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.